Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con trai là sinh mạng cũng là tất cả của cô. Cho dù không có ba, nhưng cô tin tưởng con trai vẫn sẽ lớn lên rất tốt. Sau khi chị gái sinh đôi của anh, Sở Dực Hàm kết hôn, chồng của cô, An Phái Nam, giống như âm hồn bất tán. Cả ngày giấu chị gái thân yêu của anh ở nhà, không cho phép chị ấy ra ngoài. Ngay cả em trai như anh muốn gặp chị một lần cũng khó. Họ An kia sẽ tìm mọi cách ngăn cản, giống như sợ bảo bối của mình sẽ bị anh lừa về nhà mất. Sớm biết như vậy, ban đầu anh nên giơ tay phản đối hôn sự này, chỉ là họ An kia cũng không dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Anh và Hàm Hàm cùng nhau lớn lên trong bụng mẹ, tình cảm chị em hai mươi mấy năm nay là giả sao, chỉ bằng chút ít mưu đồ kia cũng muốn phá hỏng tình cảm của chị em anh. An Phái Nam đúng là thật ngây thơ. Mới vừa tan ca, Sở Dực Nghiêu lái chiếc xe thể thao của mình trên đường phố đông nghịt người. Gần đây Hàm Hàm nôn ọe ngày càng kịch liệt. Nghe chị ấy nói trong điện thoại rằng hiện tại mỗi ngày chị ấy phải ói 30 lần, làm cho anh lo lắng muốn chết. Chỉ sợ tên An Phái Nam kia chăm sóc tâm can bảo bối của anh không tốt. Xe đi đến trước một cửa hàng tiện lợi, anh bỗng nhiên dừng xe lại. Mấy ngày trước nghe ông nội nói Hàm Hàm gần đây đặc biệt thích ăn ô mai. Đúng lúc, lát nữa anh sẽ tới nhà họ An để thăm chị ấy, mua mấy túi cho chị ấy cũng tốt. Đang mải suy nghĩ, anh đã xuống xe, đi vào trong cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng này diện tích không lớn, nhưng bên trong lại rực rỡ muôn màu, đầy đủ các loại mặt hàng. Đứng ở trước quầy thu tiền là một người đàn ông trung niên cao lớn, đeo kính. Hoan nghênh quý khách. Đối phương vừa sắp xếp tiền vừa chào hỏi anh. Anh không nói gì, đi thẳng vào bên trong cửa hàng tiện lợi, bắt đầu tìm kiếm giá hàng bán ô mai Hàm Hàm thích ăn. Lúc này, một bóng dáng thấp bé từ bên ngoài cửa hàng tiện lợi đi vào. Ngay sau đó, một đôi tay nhỏ bé non nớt đặt lên trên quầy. "Chú Lý, cho cháu một gói thịt bò khô." Giọng nói non nớt làm Sở Dực Nghiêu đang chọn ô mai không được khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy một cậu bé đáng yêu mặc quần yếm gym đang cố hết sức nhón chân lên, nói đâu ra đấy. Nhìn kỹ mới phát hiện sáng vẻ cậu bé thật là đáng yêu, mắt to đen láy, lông mi vừa dày vừa dài, khuôn miệng xinh xắn, môi hồng khả ái. Đứa nhỏ này thật là xinh đẹp dọa người, nếu như cậu bé tham gia thi tuyển ngôi sao nhỏ tuổi, không biết sẽ làm bao nhiêu đạo diễn yêu thích. Anh nhịn không được, lắc đầu cười cười, mình lại để ý đến một đứa bé. Xoay người, anh tiếp tục đi chọn ô mai. "Thụy Cải, có phải là mẹ cháu lại bảo cháu tới mua bia không?" Cậu bé gật đầu. "Mẹ nói là mẹ bị thất nghiệp, cho nên phải mua bia để ăn mừng." Nói xong, bé chạy đến khu bán bia, lấy hai lon bia trên giá hàng thấp nhất, rồi chạy đến quầy thu ngân. Nhón cao chân đem bia đặt lên trên quầy, để cho chú Lý giúp bé cho bia vào túi. Lý Đại Nghiêu vừa đưa cho bé thịt bò, vừa vặn lông mày tỏ vẻ bất mãn. "Mẹ cháu rốt cuộc là đang làm cái quái quỷ gì, thất nghiệp cũng muốn ăn mừng. Mẹ nói việc cũ không qua việc mới cũng không đến, cho nên mẹ cháu để cho con trai của mình đi mua bia. Chẳng lẽ cháu không nói mẹ cháu biết rằng thường thường tiếp xúc rượu thuốc lá sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của trẻ nhỏ." Thầy không biết cái cô Hà Văn Tịnh kia suốt cuộc dạy đứa trẻ như thế nào. Trở về nói mẹ cháu biết, muốn mua bia rượu thì tự mình đi mua. Nếu như là cháu mua, cửa hàng tiện lợi của chú sẽ không bán. Hà Thụy Khải vặn chân mày, bĩu môi. "Nhưng mẹ cháu nói, nếu như chú dám không bán, mẹ cháu sẽ xuống đập tiệm của chú." "Cái gì?" Lý Đại Nghiêu bất mãn khẽ hô lên một tiếng. "Chính miệng mẹ cháu nói." Hà Thụy Khải ngoan ngoãn gật đầu. "Mẹ cháu còn nói, mẹ trước kia là chị hai xã hội đen, quét sạch bang Thành Long và bang Bạch Hổ. Những người đó thấy mẹ cháu đều phải gật gật đầu cúi người chào. Mẹ nói mẹ ho khan một tiếng, sấm sét vang dội, dậm chân một cái sẽ làm thế giới rung chuyển. Mẹ còn nói..." Ở một bên, Sở Dực Nghiêu đang cầm ô mai, khi nghe nói đến đó, cũng không nhịn được bữa mà bật cười. Cậu bé này thật là đúng là quá phô trương, lại có thể nói giỡn đến trình độ này. Vẻ mặt Lý Đại Nghiêu bất đắc dĩ. "Mẹ cháu quả thật chính là làm hại đứa trẻ chưa trưởng thành, thậm chí những lời này cũng nói ra được, cũng không dùng đầu suy nghĩ một chút. Bên ngoài bây giờ chị An kém như vậy, trời cũng mau tối còn để cho cháu, một đứa trẻ sẽ đến đây mua cái này cái kia giúp mình, cũng không sợ cháu bị người xấu lừa đi. Sở Dực Nghiêu cầm lên mấy túi ô mai đi tới quầy thu tiền. Bao nhiêu tiền ạ? À xin lỗi, Lý Đại Nghiêu đem mã vạch của túi ô mai quét mấy lần ở máy quét. Của anh tổng cộng là 175 đồng. Sở Dực Nghiêu từ trong túi quần lấy ra bóp ra, lấy ra một tờ tiền lớn, 1.000 đồng đưa cho Lý Đại Nghiêu. Lý Đại Nghiêu thu tiền, sau đó lại đem tiền lẻ trả lại anh. Sở Dực Nghiêu tiện tay đem tiền bỏ vào trong bóp ra, lúc này đột nhiên từ trên người anh truyền đến chuông điện thoại di động. Vội vàng đem bóp ra nhét vào túi quần, đưa tay vào trong túi lấy điện thoại di động ra nghe. Em là Dực Nghiêu. Đúng vậy, lát nữa em sẽ qua thăm chị ngoan ngoãn ở nhà đợi em. Khoảng 10 phút nữa em sẽ đến. Bây giờ em phải lái xe không thể nói chuyện với chị. 10 phút nữa gặp lại. Nói xong cầm túi ô mai lên đi ra cửa hàng tiện lợi, hoàn toàn không chú ý tới, bởi vì anh vừa mới nóng lòng nghe điện thoại, bóp ra chưa có hoàn toàn nhét vào trong túi quần, mà rơi xuống đất. Hà Thụy Khải tò mò nghiêng đầu nhìn bóng lưng của anh, chú này rất đẹp trai nha. Hả, đây là cái gì? Ánh mắt của Hà Thụy Khải đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóp da màu đen. Đây không phải là bóp da của chú đẹp trai lúc nãy sao? Làm sao lại rơi ở trên mặt đất? Cậu bé vội vàng ngồi xổm xuống, thân thể nhỏ nhỏ nhặt bóp da lên, sau đó lớn tiếng gào thét đuổi theo ra cửa hàng tiện lợi. Chú! Thụy Khải, cháu làm gì thế? Lý Đại Nghiêu nhìn thấy bé đột nhiên chạy đi, không yên tâm vội vàng cất giọng hỏi. Nhưng Thụy Khải không trả lời. Thụy Khải cầm bóp ra thở hồng hộc chạy đến bên cạnh xe Sở Dực Nghiêu, ngăn lại Sở Dực Nghiêu đang chuẩn bị lên xe. Tiến lên đem bóp ra đưa tới trước mắt Sở Dực Nghiêu. Chú, bóp ra của chú bị rơi. Sở Dực Nghiêu nhìn bóp ra của mình ở trong tay cậu bé không khỏi sững sờ. Ngay sau đó anh cười nhận lấy bóp ra. Anh thật đúng là sơ ý, ngay cả bóp ra rớt cũng không biết. Đem bóp ra nhét vào túi quần sau, giơ tay lên cưng chiều xoa xoa đầu Hà Thị Khải, khích lệ nói. Ngoan, cảm ơn cháu nha, chú mời cháu ăn kem có được không? Anh cẩn thận quan sát bé trai khả ái trước mặt này, đây đúng là một cậu bé xinh xắn, một đôi mắt to đen nhánh, sang trông đầy tràn vẻ ngây thơ vô tư, khuôn mặt nhỏ bé hồng hào nở nụ cười xấu hổ, làm cho lòng anh không tự chủ được nổi lên cảm xúc thương yêu. Hà Thị Khải lắc đầu một cái. Không cần, mẹ nói không thể tùy tiện nhận quà tặng của người khác. Chú, hẹn gặp lại. Cậu bé rất có lễ phép, hướng Sở Dực Nghiêu nói hẹn gặp lại, sau đó xoay người chạy về phía cửa hàng tiện lợi. Sở Dực Nghiêu cảm thấy mình rất kỳ quái, nhìn bóng dáng nho nhỏ kia. Anh nghĩ, không biết vì sao, cậu bé này cho anh một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Chương 2. Bà yên tâm. Bác sĩ đã nói là bà chỉ bị bệnh nhẹ thôi. Huống chi một người đã lớn tuổi, thân thể sẽ trở nên suy yếu, cho nên bà không được suy nghĩ lung tung, biết không? Bên trong phòng bệnh, Hà Văn Tĩnh lấy cháo thịt nạc chính mình tự tay nấu, từng miếng đút cho một bà lão, mặt mũi đã có nhiều nếp nhăn. Nào ngoan, ăn hết bát cháo này. Văn Tĩnh, cháu không cần phải ngày nào cũng tới bệnh viện chăm sóc bà. Cháu không phải đã tìm được việc rồi hay sao? Mấy ngày nay, cả ngày tới nơi này chăm sóc bà, nếu như bị ông chủ đuổi việc sẽ không tốt. Không sao đâu, bà, ông chủ của cháu là người rất tốt. Cháu nói với anh ấy bà ngã bệnh, cho nên anh ấy lập tức không nói hai lời, liền cho cháu nghỉ cả một tháng. Hà Văn Tĩnh không muốn cho bà biết mình bây giờ đã thất nghiệp, tránh không để cho bà vì mình mà lo lắng. Một tuần trước, sau khi bà đi chợ mua thức ăn không cẩn thận té xỉu, được người đi đường tốt bụng đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói bà bị bệnh tim, tình huống rất nguy hiểm, phải nằm viện quan sát, đồng thời cũng không thể bị kích thích. Bà nội, ăn cháo xong rồi, bà ăn táo đi. Hà Thị Khải hết sức khéo léo cầm trái táo mình vừa mới gọt, xong bỏ vào bên trong giường của bà. Ngoan, bà lão yêu thương xoa đầu Thụy Khải. Văn Tĩnh, bác sĩ nói bà còn bao lâu nữa thì mới có thể xuất viện. Bác sĩ nói là phải điều dưỡng, thân thể thật khỏe mạnh, cho nên việc xuất viện phải để cho bác sĩ xem xét. Đến khi biết chính xác thời gian được xuất viện, cháu lập tức đón bà về nhà được không? Nhưng mà tiền thuốc rất cao. Bà lão lo lắng nhìn Văn Tĩnh. Không sao, những việc này cứ giao cho cháu đã được rồi. Cô an ủi bà, chỉnh sửa một chút tóc. Bà nội,